Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù, sau khi nói chuyện với Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu, thì San quay trở lại phòng tạm giam. Không lâu sau, hai nữ cai ngục bước tới, mở cửa phòng giam, cứng giọng nói, Bạch Ngọc San, đi theo tôi. Cô ngước nhìn họ và đi theo hai quản giáo đến phòng giam dành riêng để giam giữ các tù nhân. Hết phòng giam này đến phòng giam khác, các nữ phạm nhân trong đó đều tranh nhau xem cuộc vui trước những lan can sắt. Một người mới đến đây. Người mới đến đây khá đẹp. Này, cô phạm tội gì vậy? Ai đó huýt sáo hỏi. Hì, giả bộ kiêu ngạo. Ở đây, mọi người đều giống nhau. Có người không đành lòng nhìn vẻ kiêu ngạo khắp người của San. Cuối cùng, nữ cai ngục mở cửa vào một trong các phòng giam. Cô xô San từ phía sau và nói một cách không hài hòa. Vào đi. San bị đẩy mạnh. Phòng giam rất lớn, xếp thành dãy giường tầng. Hình như có hơn 10 người sống ở đó. Cô vào trong và tìm một chiếc giường trống để ngồi xuống. Bây giờ cô ấy bị cô lập với thế giới và cảm thấy mình đang bị động. Lần đầu tiên, nỗi sợ hãi về tương lai không xác định lớn lên trong lòng cô. Không biết liệu mình có thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian này hay không. Đột nhiên, một giọng nữ sắc bén và kinh ngạc vang lên. Trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Bạch Ngọc San, cô là Bạch Ngọc San. San nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy người đến. Đó là Hàn Kim. Hàn Kim ở trước mặt đã cắt tóc ngắn. Trên trán có nhiều nếp nhăn. Dường như cô ta đã già đi rất nhiều. Có vẻ như cuộc sống của Hàn Kim trong trại tạm giam không hề dễ dàng. Hàn Kim lúc đầu không thể tin vào mắt mình. Cô ta đi về phía trước sau khi xác nhận đó thực sự là San. Cô ta đột nhiên bật cười. Ha ha ha, trời đúng là có mắt. Bạch Ngọc San, mày cũng có ngày hôm nay. Mày thực sự đã vào tù. Cô ta bước tới, đi vòng qua San hai lần. Và nói một cách mỉa mai. Mày là ai? Vợ của chủ tịch. Chuyện gì đã xảy? Chuyện gì vậy? Bị chủ tịch bỏ rơi sao? Quả báo thật. Một vài em gái vây quanh. Tiếp cận San từng người một. Chị Hàn. Có phải con chó cái này đã vu khống tù chị không? Một trong số họ hỏi. Cô ta tiến lên và đẩy San. San đưa tay lên che vai. Cau mày. Mặc dù cô ấy giỏi thiện xạ và có một chút sức mạnh về cánh tay, nhưng cô chưa bao giờ học về chiến đấu, cũng không thể xử lý được nhiều người cùng lúc. Một người khác bước đến và đưa tay gõ đầu San. Cô nhẹ nhàng né tránh. Yo, chị Hàn, con chó này còn dám chống cự. Người phụ nữ tên Đinh Hồng cười rũ rượi. Mày tên là Bạch Ngọc San đúng không? Là người mới đến đây. Có vẻ như mày không biết phép tắc lắm. Chà, hôm nay, tao cần cố gắng dạy mày luật ở đây rồi. Rốt cuộc, vài người, cùng với Hàn Kim, từng bước đẩy San vào góc tường. Hàn Kim giơ tay lên cao. Hôm nay nhất định phải tranh thủ chi bằng mà đánh vui vẻ để giải tỏa hận thù trong lòng. San lùi lại từng bước cho đến khi đến vách tường. Ngay khi cái tát của Hàn Kim sắp rơi xuống, đột nhiên, tay của cô ta bị người phía sau siết chặt. Cô ta mạnh đến mức Hàn Kim đau đớn kêu lên. Ai, dám phá chuyện tốt của tao? Hàn Kim tức giận quay lại. Nhìn thấy người tới, cô ta sợ hãi nuốt nước vào trong. Kính cẩn gọi, chị Tần, đây là một chút việc riêng của tôi. Chị đừng xen vào, được không? Hàn Kim nịnh nọt nói. Đinh Hồng cũng đỡ. Chị Tần, mấy ngày nữa chị sẽ được thả. Không cần phải làm loạn lên đâu chị. San nhìn những người tới, dáng người cao lớn, dáng vẻ anh hùng, đôi mắt dài và hẹp có vẻ quyến rũ hút hồn, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, làn da màu nâu khỏe mạnh khó quên. Tần Cửu một tay hất ra Hàn Kim, cô ta loạng choạng ngã xuống một bên vài bước. Hàn Kim bất mãn, Tần Cửu, tôi không có thù với cô, tại sao lại cản đường của tôi? Ha ha, Tần Cửu. Ta muốn làm gì còn cần lý do sao? Tần Cửu cười mê hoặc. Trong nụ cười cũng không thiếu cảnh cáo. Đinh Hồng bước tới kéo mạnh Hàn Kim. Lắc đầu. Tần Cửu. Tuyệt đối không có khả năng xúc phạm. Cho dù mấy chục người cùng đi, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Tần Cửu. Hàn Kim miễn cưỡng trở lại vị trí của mình, nhìn San với ánh mắt căm hận. San nhìn Tần Cửu đầy cảm kích nói. Cảm ơn, cô không biết vì sao Tần Cửu lại có lòng giúp đỡ. Nhưng cô vẫn chân thành cảm ơn. Cô không nên ở chỗ này. Tần Cửu ngồi xuống ghế. Cô nâng chân lên, cầm một cái bấm móng tay. Cắt tỉa móng tay liên tục. Phong thái ung dung, tựa như không quan tâm bất cứ thứ gì. Nghe đến đây, San hơi sững sờ. Không sao, tôi ở đây không có ai dám bắt nạt cô. Tần Cửu đứng lên, nhàn nhạt nói. Cảm ơn, tên của cô là gì? Tần Cửu, San hỏi với sự xác nhận. Lúc nhỏ tôi xếp thứ 9 trong cô nhi viện. Cho nên mọi người đều gọi tôi là Tần Cửu. Cô phủi tay áo, thu dọn quần áo. Mỗi hành động đều lộ ra vẻ kiêu ngạo độc đoán. Cô cũng không cần phải cảm ơn tôi. Có người nhờ tôi chăm sóc tốt cho cô. Tần Cửu vỗ nhẹ lên vai San. Vừa định quay lại thì San đã nắm lấy cánh tay cô. Tần Cửu nghi ngờ quay đầu lại. Sao? Tôi tự hỏi. Ai đã nhờ cô chăm sóc tôi? San vô cùng kinh ngạc. Cô thực sự không nghĩ ra ai sẽ bí mật giúp đỡ mình vào lúc như vậy. Ha ha. Cô không phải là bạn gái của Long Nghị. Tần Cửu nhướng mày, trong mắt mang theo một chút giễu cợt. Không ngờ, Long Nghị sẽ tìm người giúp cô trong trại giam. Tôi không phải, tôi chỉ gặp anh ta vài lần. San khẽ cau mày và trả lời thành thật. Ha, vậy sao? Tuy nhiên, cô ấy lại quan tâm đến San trước mặt hơn một chút. Làm bạn và chăm sóc lẫn nhau sau khi ra ngoài. Tần Cửu đưa tay về phía San và thân thiện nói. Theo lời của cô, như thể chắc chắn rằng San sẽ sớm rời khỏi trại giam. San cũng đưa tay ra và cười. Lắc nhẹ Tần Cửu, San đi thẳng về phía Hàn Kim. Và khi cô ấy đến gần, Hàn Kim lên tiếng. Này, tôi không bỏ thuốc cô. Tôi đã mua thuốc, nhưng đã bị mất vào đêm hôm đó. Nếu tôi có thể đi ra ngoài, cô thực sự bị oan. Tôi sẽ tìm cách điều tra. Mà chuyện cô mua thuốc chỉ một mình cô biết sao? San nghiêm nghị nói. Hàn Kim đã nghĩ về nó cả ngàn lần. Nhưng không thể nghĩ ra được. Ngay khi San nói ra, cô dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi cho An Vân Tây xem thuốc. Tôi muốn cô ấy đưa thuốc cho cô. Nhưng An Vân Tây không đồng ý mà từ chối tôi ngay tại chỗ. Lúc sau thì thuốc đã bị mất. An Vân Tây. San cau mày, và cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện. Vào ngày Triệu Cẩm Dung chết, bà đã gặp An Vân Tây vào buổi trưa. Mặc dù thời điểm An Vân Tây đi và thời điểm Triệu Cẩm Dung chết không khớp nhau. Nhưng tại sao, An Vân Tây luôn xuất hiện trong một số chuyện? Mối liên hệ giữa những thứ tưởng chừng như không liên quan này là gì? San rơi vào nghi ngờ. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đã tắm xong và chuẩn bị thư giãn trước khi đi ngủ. Trong ngày, Trần Thiên Hân bận rộn làm việc khắp nơi, liên lạc với tất cả các bên, cố gắng xác nhận tội danh của San. Sau khi suy nghĩ, cô luôn cảm thấy không ổn nên đã gọi điện cho Giám đốc Lương. Khi cuộc gọi được kết nối, Giám đốc Lương đương nhiên hiểu được ý định của bà, và ông nói thẳng vào vấn đề. Bà Trần, tôi xin lỗi, có một tin xấu, Chu Nhất Minh đã đính thân đem di chúc đi giám định. Người của tôi không thể làm gì hơn. Trần Thiên Hân nghe vậy tim bà đập loạn nhịp, trực giác không tốt nên vội hỏi. Kết quả thẩm định thế nào? Nét chữ là của bà Triệu, di chúc đó do chính bà Triệu viết. Tôi phải làm sao đây? Giám đốc Lương, anh nhất định phải tìm cách giúp tôi. Bà ta uất ức đến mức suýt muốn bóp nát điện thoại. Đừng lo lắng, vẫn còn chỗ cho mọi chuyện. Hiện tại, trọng tâm của chúng ta là San kẻ giết người. Nếu cô ta được xác nhận là kẻ giết người, di chúc sẽ có sai sót. Rất có thể cô ấy đã cưỡng chế Triệu Cẩm Dung để sửa đổi di chúc. Đúng, đúng, tôi hoàn toàn không nghĩ ra điều này. Cảm ơn Giám đốc Lương. Bà dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Cách chương.